Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Thương Thế Ly Biệt luôn là tình. Dạ tuyết hoa bay tán loạn lại tựa như phồn cảnh, vắng lặng liêu vô tình lại có tình, ly biệt luôn là đường ly thương, vẫn như cũ là cái kia đầy trời đại tuyết, vẫn như cũ là thấu xương kia gió lạnh. Cái kia vốn nên xuất hiện diệu dương, lại hóa thành màu trắng kia mịt mờ một mảnh. Ly biệt luôn là như vậy thương thế, rũ xuống lưu bên hông búi tóc, quần áo màu xanh nước biển bao vây lấy cái kia cao ngạo chỗ. Tương tự ngọn lửa trên môi, tại nơi như bạch ngọc trên da thịt, kèm theo một mảnh hoa tuyết, nhẹ nhàng hòa tan tại nơi ngọn lửa trên môi, nụ cười ấm áp. Cũng là như vậy mê người, khóe miệng cái kia hơi nhếch lên, quay đầu, nhìn kỹ cái này bên cạnh môi, đem khoảng cách gần hơn, nhẹ nhàng ở phía trên để lại chính mình ấn ký, mang theo vài phần nhu tình. Cái kia như ngọc trắng tinh tay phải, nhẹ nhàng tại nơi có chút lệ Madara gương mặt của bên trên xẹt qua, lại tựa như vẻ mặt kinh ngạc có chút khẽ nhếch hai mắt. Nhưng ở trong nháy mắt hóa thành một tia nụ cười ấm áp, trong lòng băng lãnh, trong lòng bóng ma, cũng là khóc không giải quyết được. Khi này hết thảy đều sau khi kết thúc, lòng của ngươi để cho ta tràn ngập ấm áp cùng ánh mặt trời. Hơi ở bên tai than nhẹ, lại tựa như núi cao nặng nề, tựa vào cái này bề ngoài tràn đầy tình hoài trên thân thể. Lại nội tâm yếu ớt lòng mỹ nhân bên trong, mang theo ấm áp cùng cảm động, khẽ nhếch môi, trong khoảnh khắc đó ở bên tai trở lại, ân, ta đang mong đợi, bao hàm mới hy vọng, cùng ấm áp như trước cảm động, mang theo ôm ấp tình cảm, chậm rãi nghĩ gió kia tuyết chung, đi tới, Hokage đại nhân, ta Mizuki thôn sẽ dựa theo Hokage đại nhân kế hoạch, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Con kia bạch nhãn nhắm lại có một tia kích động, nghĩ cái này như ngọc thiếu niên cúp cung nói rằng, ân, đi thôi, thật tốt bảo vệ người Mizuki, nàng nhưng là ta thê tử. Là Hokage đại nhân, người tùy tùng nhìn cái kia đã sắp biến mất ở trong gió tuyết thân ảnh, hai người nhanh chóng tiêu thất. Thế nhưng cái kia kiêu ngạo thân thể, lưu lại bóng lưng cũng không chỉ là lưu lại nơi này đầy trời đại tuyết bên trong bị che đầy, còn ở lại xa Jesu cái kia trong lòng một chỗ, cũng không lại tựa như đại tuyết giống nhau đem che đầy. Chứng kiến cái kia biến mất thân ảnh, ngược lại đi tới cái kia đã đợi chờ đã lâu ba người bên người. Gara, trên đường trở về phải cẩn thận a. Nơi này cách Sunagakurei thôn cũng là không gần a, cũng là để Hokage lo lắng. Không sao cả, mặc dù chỉ là đường xá lâu dài một chút, thế nhưng ta tới đi dưới, sau khi trở về, ta sẽ mau sớm an bài, cũng hy vọng Hokage nhân viên mau sớm đi tiếp ứng a. Ha ha, đương nhiên, đây chính là đại sự, ta làm sao có thể dây dưa đâu. Ta muốn hiện tại nhân viên đã xuất phát, chờ ngươi trải qua xuyên quốc thời điểm, cố gắng còn có thể cùng tiếp ứng nhân viên gặp nhau đâu. Ha ha, nguyên đến Hokage sớm có an bài, để là để cho ta các loại, chờ, hẹp hòi, bất quá Hokage tự tin như vậy, lại làm cho ta bội phục a. Ha ha, đa tạ khen ngợi, một đường tiểu tâm, ha ha. Gặp lại, ta muốn lần gặp mặt sau sẽ rất nhanh. Đúng vậy a, hai cái niên cấp không sai biệt lắm thiếu niên, lấy cái này một khắc đối thoại, lại làm cho cái kia người sau lưng khiếp sợ, chính như Kazekik theo như lời, như thế nào tự tin, thế nhưng cái kia chuyện trò vui vẻ thiếu niên lại chỉ là cười, cũng là như vậy đồ sộ. Người đã đi, nhưng lưu lại cái kia mang theo cực nóng người. Sa Jesu về phía trước tới gần, đem ôm, mang theo vài phần cười xấu xa, hơi đem ở chỗ này hướng mình trong lòng đưa vào một ít. Chỉ dán sát vào trong lòng chính mình. Hai người mặt tới gần. Một người mang theo cười xấu xa. Một người cũng là có chút khẽ run nhắm hai mắt lại đưa tới môi của mình. Gia Dê Thư lại mang theo cười xấu xa. Khẽ dùng lực, đem, hung hăng gần kề chính mình. Đem chính mình mặt, dựa vào nó bên tai. Mang theo vài tia hí ngược nói. Làm sao, nghĩ tới ta, bất quá 3 năm không thấy. Ngươi càng thêm đẹp, thật là làm cho ta bộc phát không thể a. Ha ha. Mà đổi thành một bên, cũng là một phen khác biểu tình, có chút hận hận biểu tình, lại mang theo vài phần đỏ bừng, hơi đem miệng kia bên vành tai cắn, nhưng cũng không dám dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng khẽ cắn mang theo vài phần kích động. Ly khai cái kia vành tai, lần nữa chứng kiến mặt kia lúc, cũng là mang theo mông lung nước mắt nói, nhớ ngươi, lại hận ngươi, không muốn gặp ngươi. Rồi lại muốn gặp chặt, vài câu mâu thuẫn nói, lại làm cho Sa Jesu có loại đau lòng cùng hơi cảm động. Mang theo nhu tình, nhẹ nhàng bên tai than nhẹ, xin lỗi, lão bà, vẻn vẹn mấy chữ, lại bao hàm cái này rất nhiều. Mông lung kia nước mắt, đỡ không được quyển kia muốn lau đi tay, muốn nhìn cái kia tuấn tú mặt, lại chỉ có thể ngừng không được hạ xuống. Mang theo vài phần cảm động, vẻn vẹn hướng về phía người kia, gương mặt đó nói rằng, không quan hệ, lại trực tiếp đổi mang theo nóng bỏng hôn. Cái hôn này ở nơi này hàn lãnh chi địa, cũng là lộ vẻ như vậy, ấm áp cùng nhiệt tình. Thật lâu, làm hoa tuyết cũng bởi vì, như vậy hôn, từ từ nhỏ đi, liền thiếu, cái kia tuyết địa phương. Dĩ nhiên lóng lánh ánh sáng màu bạc, bởi vì trời bên kia đã xuất hiện một vòng kim quang, mà kim quang chỗ cũng là cái này một đôi khả quan. Khi này hết thảy đều sau khi chấm dứt, thân ảnh kia đã biến mất ở hào quang màu vàng óng này dưới, mà cái kia đã đợi đã lâu hai bóng người, cũng là khiếp sợ nhìn cái này cảnh tượng, lại một dạng mỹ cảnh, như vậy hư huyễn. Cái này kỳ quan, cũng là ngược lại trong nháy mắt, không giống nhân gian chi vật, không muốn dừng lại thêm. Cảnh tượng như vậy, cũng là ta biết rồi. Cái kia 8 bức bích họa, kinh thiên vẻ đẹp, kỳ Kazuya a. Cái kia mổ giết cả đời Hatake thiên nhận, dĩ nhiên tại cái này phút chốc để tay xuống cánh tay. Cái kia vốn là vô thì vô khắc, không phải quay chung quanh ở trên người kiếm khí, cũng hóa thành một vũng thanh tuyền. Thế nhưng hoàn mỹ đến đâu sự tình, luôn luôn chỗ thiếu hụt, thật giống như hoàn mỹ luôn sẽ có thiếu sót xuất hiện. Hanh, Sa Jesu thật là, lại chơi cảnh tượng như vậy, đùa bỡn chơi, thanh âm không hòa hài, nếu truyền ra, cái kia đắm chìm tâm linh cũng đã đánh vỡ. Cái này phút chốc Sa Jesu tức giận không ngớt. Hét lớn. Naruto, ngươi một cái ngu ngốc. Ngươi chờ ta. Ta muốn làm thịt chết ngươi. Nói xong hai tay giang ra. Một đạo hàn mang tựu ra phát hiện. Cái kia vốn là đình chỉ đại tuyết. Trong nháy mắt, cuồng bạo. Ha ha, cái dạng này còn bình thường sao? Mới vừa mới. Chỉ có, không bình thường đâu, Naruto kêu to, vui cười lấy, thế nhưng Sa Jesu cũng là ở trong lòng, cũng âm thầm kinh hãi, cũng là chính như Naruto nói, đây hết thảy là ở quá không bình thường, nếu là ở lâu lan sự tình, là bởi vì mình tận lực tạo thành, thế nhưng cái này một khắc cảnh tượng, cũng là có chút quỷ dị. Tựa như tiết trời đầu hạ rơi tuyết lớn một dạng, vốn là đại tuyết đầy trời, lại xuất hiện ánh mặt trời, vẫn là như vậy mỹ lệ. Tuyết ngừng dừng lại, dĩ nhiên biến thành ngân bạch sắc, cùng cái này hấp dẫn lẫn nhau, làm sao có thể không kỳ quái. Sa Jesu bắt đầu cũng không cảm thấy được, thế nhưng nghe được Naruto lời nói, cũng là một hồi khiếp sợ. Thế nhưng lúc này cũng đã có lý giải đáp. Số mệnh, Giê-xu Kaka là số mệnh. Ngươi bây giờ, số mệnh bao phủ, tâm tưởng sự thành, khí vận tác dụng, dĩ nhiên có thể cho lần này thế giới. Theo tâm ý của ngươi mà phát động, bất quá con này bất quá không có quấy nhiễu được. Cái này thế giới vận hành, mới phải xuất hiện một màn này. Nếu là liên lụy đến những thứ khác, cũng là không được. Số mệnh lại có diệu dụng như vậy. Ha ha, Sasuke trong lòng đang cười. Đình chỉ truy kích Naruto động tác, áo choàng vung lên, đến, trở về Konoha, còn có ba thuyền, hy vọng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?